xem như thế đi. Khiếu Trường Côn không giải thích nhiều lời, nhưng trong ánh mắt lại che giấu một tia kinh nghi bất định. Hắn theo trong lúc Dược Thiên Sầu phi hành đến gần, mơ hồ phát hiện ra tu vi của người này còn chưa tới tiên cấp. Thế nhưng dựa vào tu vi đại tiên sơ kỳ của mình, mà vẫn không thể nhìn thấu đối phương, quả thật là cổ quái. Nghe Khiếu Trường Côn hồi đáp, Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, bảo trì cảm giác thản nhiên hỏi, chẳng hay bằng hữu mời ta đến là có điều gì muốn chỉ giáo? Khiếu Trường Côn nghe vậy thì xoay người chỉ về phía xa xa. Tuy sắc trời mông luôn u ám, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy có mấy căn nhà thấp thoáng ẩn hiện ở phương hướng đó. Lúc này hắn cười nói, Vạn Bức Sơn ngày thường hiếm có khách nhân đến chơi, sắc trời đã tối, nếu bằng hữu không chê thì dừng chân nghỉ tạm, để cho ta được tận tình địa chủ tiếp đãi một phen. Chuyện này, Dược Thiên Sầu hơi trầm ngâm. Vốn hắn muốn khước từ, chủ yếu là sợ không có an toàn. Nhưng chứng kiến đối phương khách sáo như thế, hơn nữa mình đang muốn kết giao thêm bằng hữu ở trong tiên giới, nên không khỏi sửa lời, vậy thì xin quấy rầy. Bản thân ta thì ước có thật nhiều bằng hữu ghé chơi, nào, xin mời. Khiếu Trường Côn cao hứng phất tay mời, Dược Thiên Sầu khách khí chắp tay đáp lễ. Lúc này Khiếu Trường Côn mới hóa thành lưu quang lao về phía đỉnh núi cách đó không xa. Dược Thiên Sầu cấp tốc đuổi theo, bay lên trên đỉnh núi thì dừng chân đánh giá kiến trúc xung quanh. Kiến trúc trên đỉnh núi quy mô không lớn, nhưng khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là tòa kiến trúc này dường như được điêu khắc từ sơn thể mà ra. Kiến trúc và ngọn núi cùng làm một thể, xem như cũng là một ý tưởng sáng tạo đi. Bất quá trong lòng Dược Thiên Sầu vẫn còn chút lo lắng quái dị không nói nên lời. Màn đêm đã buông xuống, vì sao bên trong những gian nhà kia lại không hề nhìn thấy một tia ánh sáng? Chẳng quản đối phương tu vi như thế nào, nhưng cảnh tượng này vẫn có điểm không hợp với lẽ thông thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 848 trúng đột. Trong lúc Khiếu Trường Côn đưa tay ra mòi vào, thì Dược Thiên Sầu vẫn còn ngập ngừng chưa muốn tiến đến. Khiếu Trường Côn cười dài nhìn vào căn nhà, khoát tay chụp lên ngực, phun ra hơn 10 đạo lân tinh, phân chi bay tới các góc u ám trong quần thể kiến trúc. Tức thì quần thể kiến trúc tạo hình bằng đá sáng rực lên. Trong màn đêm u ám, thoạt nhìn nó giống như một viên lục bảo châu trôi nổi ở giữa thiên địa bình thường. Nhưng không chiếu sáng lên thì thôi. Vừa chiếu sáng lên, Dược Thiên Sầu càng cảm thấy bên trong nhà tản mát ra vẻ âm trầm khủng bố. Quang mang màu xanh lục chiếu lên trên nét mặt đang tươi cười của Khiếu Trường Côn, càng tăng thêm vài phần hữu dị, phi thường yêu dị. Dược Thiên Sầu trong lòng hơi lo lắng. Mặc dù đối bê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, vô cùng khách khí, nhưng tính cảnh giác của hắn vẫn không hề buông lỏng. Cái này cũng chẳng thể trách Dược Thiên Sầu, bởi vì hắn hiểu rõ, trên con đường tu hành ranh giới sinh tử thường mỏng manh như một sợi chỉ. Nếu xả cơ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để mà hối hận. Chính bản thân mình cảnh giác hơn một chút mới là tốt nhất. Hơn nữa cái địa phương này nơi chốn đều lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Khiếu Trường Côn mòi xong, hai người liền dắt tay nhau đi vào bên trong gian nhà bập bùng quang mang màu xanh lục. Dược Thiên Sầu tỉnh bơ đánh giá hoàn cảnh bên trong gian phòng. Bên trong cơ hồ là không trang trí thứ gì, chỉ có một chiếc bàn dài và hai chiếc ghế đẩu. cách bài trí gian phòng này thật đúng là kỳ lạ. Dược Thiên Sầu mỉm cười thuận miệng nói một câu. Hoang Sơn giả lĩnh hiếm có tài liệu, so với tình cảnh bên ngoài không thể xa hoa bằng. Khiếu Trường Côn vươn tay chỉ vào ghế mỉm cười nói Dược huynh. Mời ngồi. Nơi Hoang Sơn giả lĩnh này tuy không giàu có, nhưng vẫn có ít trà thơm khó gặp. Dược huynh chờ chút, ta sẽ dâng lên ngay. Khiếu huynh khách khí rồi, không cần phiền toái như thế đâu. Dược Thiên Sầu khoát tay nói. Cần chứ, đó chính là nghi tê, hân, u, vinh, quy, quy, e, đại khách mà. Chờ ta một chút. Khiếu Trường Côn khăng khăng nói, bước nhanh tới trước cánh cửa đá bên tường, mở ra đi xuống hẫm. Dược Thiên Sầu nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Mục quan hơi dừng lại một chút, dán vào hai chiếc ghế đẩu bên trong phòng. Bình thường nếu thường xuyên có người ngồi, thì mặt ghế hiển nhiên sẽ phải bóng loáng. Nhưng mà bề mặt của hai chiếc ghế này phản phất như chưa có ai ngồi qua bình thường. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa làm bằng đá, nhẹ nhàng bước tới gần đẩy ra tiến vào. Bên trong là một mảnh u ám. Vươn tay lên không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Sau khi tiến vào khoảng vài chục thước, thì liền bị một cánh cửa đá ngăn trở. Dược Thiên Sầu cười lạnh, trực tiếp dung nhấp vào trong lòng núi, mon men nhích đến gần không gian nhỏ ở phía đối diện. Lớp đá trước mặt tự động tan ra, tạo thành một cái lỗ nhỏ cỡ hạt đậu nành. Dược Thiên Sầu nheo mắt nhìn vào trong chiếc lỗ quan sát. Bên trong gian mật thất, Khiếu Trường Côn đúng là đang đun nước pha trà. Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ xem ra mình hơi đa tâm rồi. Đang lúc muốn âm thầm triệt thoái, thì vô tình phát hiện ra bức tường phía sau lưng Khiếu Trường Côn nhấp nháy hàng tinh. Lúc an lúc hiện, tiêu hồn huyết bức. Dược Thiên Sầu chân mày nhíu lại. Cái ánh mắt này hắn đã quen thuộc rồi. Lúc trước thiếu chút nữa đã chết dưới tay ánh mắt này. Làm sao có thể quên được đây? Nhất thời Dược Thiên Sầu không ngừng cười lạnh, hóa ra là cùng một bọn. Đôi con ngươi đang quan sát bỗng dưng co rút lại. Chỉ thấy Khiếu Trường Côn nhấc ấm trà lên, đặt vào trong khay đá trên bàn. Mở nắp bình trà nóng hổi thơm phức ra. Đúng lúc này, thần tình hờ hững vô hại của Khiếu Trường Côn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đồng thời còn há miệng lớn hết cỡ ra. Dần dần hai chiếc răng nanh dài chừng nửa cây đũa vươn ra bên ngoài khóe miệng. Khiếu Trường Côn khom lưng áp miệng xuống ấm trà. Hai chiếc răng nanh tứ ra hai giọt chất lỏng trong suốt, tông tông nhỏ vào trong ấm trà đang bốc khói nghi ngút. Theo sau hai chiếc răng nanh khủng bố thu liêm vào trong khoang miệng. Diễn cảm dữ tợn trên mặt cũng khôi phục dáng vẻ tuấn lãng vô hại. Đậy nắp ấm trà vào, Khiếu Trường Côn dùng một tay bưng khay đá, ung dung bước ra ngoài gian mật thất. Cẩu vật, muốn hạ độc lão tử sao? Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên một tia ngoan sắc, lặng im không chút động tĩnh nhanh chóng quay về. Tái xuất hiện thì đã thấy hắn từ dưới nền nhà trong gian phòng khách lúc trước chui lên, theo sau chỉnh trang lại thần sắc, ngồi xuống ghế ung dung chờ đợi. Hắn vừa nhìn thấy hai chiếc răng nanh to dài của Khiếu Trường Côn thì đã muốn đoán ra được thân phận của người này. Hiển nhiên cũng là đồng loại với huyết bức, hơn nữa còn chính là bức vương. Đợi không bao lâu sau thì đã thấy Khiếu Trường Côn bưng theo khay trà bước ra. Diễn cảm tươi cười nói khiến cho Dược huynh phải chờ lâu mất rồi. Dược Thiên Sầu hiếp mắt cười đáp không hề gì. Dù sao đã dừng chân nghỉ ngơi, thuận tiện tìm hiểu tình hình quanh đây cũng tốt. Chúng ta chậm rãi uống trà thôi. Khiếu Trường Côn nao nao, có điểm nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Lúc này liền đặt khay trà xuống dưới bàn. Bắt đầu chậm rãi châm trà vào trong chén. Mùi thơm thanh mát thấm đảm ruột gan hòa quyện theo khói nghi ngút bút lên. Dược Thiên Sầu đặt năm ngón tay lên bàn gõ nhịp, vô cùng tán thưởng nói quả nhiên đúng là trà ngon. Khiếu Trường Côn đẩy một ly trà tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Mỉm cười giới thiệu nói mời Dược Huynh thưởng thức. Xem mùi vị trà này như thế nào. Dược Thiên Sầu bưng chén trà lên ngắm nhìn. Chỉ thấy bên trong chén trà có vài cọng lá cỏ màu đỏ tươi. Cùng những lá trà bình thường hoàn toàn bất đồng. Nên không khỏi chau mày nói Khiếu Huynh. Lá trà này màu hồng sắc là sao? Ngươi sẽ không hạ độc vào trong chén trà này đó chứ? Ách! Khiếu Trường Côn thần tình ngây ra, không nghĩ tới đối phương sẽ nói chuyện thẳng thắn như thế. Cho nên liên tục khoát tay giải thích Dược Huynh hiểu lầm rồi. Đây chính là hồng diệp trà. Đặc sản chỉ sinh trưởng trong vạn bức sơn. Tuyệt đối không có độc. Nói xong bưng chén trà trước mặt mình lên. Khẳng khái uống một ngụm lớn. Dùng phương thức này để biểu thị trong trà không hề có độc. Chưa từng nghe nói qua, độc xà bị chính nọc độc của mình bức chết. Dược Thiên Sầu oán thầm một câu, nhưng rất nhanh đã tươi cười nói ta thích nói giỡn, Khiếu Huynh xin đừng trách. Nếu ta mà hoài nghi thì đã không nói thẳng ra như thế. Huống chi ta cùng Khiếu Huynh không thù không oán. Trên người ta lại chẳng có món bảo bối nào. Khiếu Huynh cũng không có lý do để hại ta. Ngươi nói có đúng hay không a? Đúng. Đúng thế. Dược Huynh đúng là thích nói đùa, ha ha. Khiếu Trường Côn ngượng ngùng cười đáp. Nào ngờ Dược Thiên Sầu còn hào sảng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nâng chung trà lên. Ngay cả thưởng thức hương vị cũng không hề. Trực tiếp rót nước trà đổ vào trong miệng. Như trâu uống nước ừng ực nuốt xuống dưới bụng. Khiếu Trường Côn còn đang sửng sốt thì Dược Thiên Sầu đã vỗ bàn khen nức nở trà ngon. Lại tới một chén nữa. Kỳ thật nếu bên trong trà không có hạ độc thì đây chứng thực là một loại trà thượng hạng. Nhưng khiến cho Khiếu Trường Côn không biết phải nói gì chính là Dược Thiên Sầu nốc trà theo phương thức này. Thì liệu có cảm nhận được cái ngon của vị trà hay không? Khiếu Trường Côn hiển nhiên là mong muốn Dược Thiên Sầu uống càng nhiều càng tốt. Vì thế nhanh chóng nâng ấm trà lên, đích thân rót thêm cho hắn một ly, nào ngờ còn chưa kịp đặt ấm trà xuống. Thì Dược Thiên Sầu đã bưng chén trà lên tiếp tục đổ vào trong miệng, lại vỗ bàn quát hảo trà. Mau mau rót thêm chén nữa. Khiếu Trường Côn cười xòa tiếp tục chăm chỉ rót trà. Bất quá Dược Thiên Sầu uống quá nhanh, chẳng bao lâu sau ấm trà đã bị hắn uống cạn hết nước. Nhìn cái ấm trống không, Dược Thiên Sầu cau mày nói trà này đúng là trà ngon, nhưng mà hình như hơi ít còn nữa không. Khiếu Trường Côn xấu hổ cười nói nếu Dược Huynh muốn uống thêm nữa thì ta đi nấu thêm. Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng thân mình chậm chạp không muốn rời đi. Ánh mắt thoáng hồ nghi đánh giá Dược Thiên Sầu. Trong lòng âm thầm tự nhủ. Như thế nào còn chưa thấy phản ứng đây? Dược Thiên Sầu theo trong ánh mắt hắn đã nhìn ra tia hoài nghi, biết là mình nên giả vờ trúng độc. Vì thế uy cho một tiếng. Đưa tay ôm bụng. Bày ra diễn cảm thống khổ nói ta như thế nào cảm giác có chút không thoải mái. Ra. U, Vinh, Quy Quy, A, Quy Quy. Này,

ở tại tiên giới cũng có chút người quen. Nói không chừng ta và trưởng bối sư môn của tôn giá nhận thức cũng không nhất định. Ếp lôi kéo, vô dụng. Dược thiên sầu phất tay ngắt lời nói, ta là tán tu không môn không phái, khẳng định không có bất cứ quan hệ gì với ngươi. Hiện tại nội đan của ngươi ở trong tay ta. Ta chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho nội đan của ngươi triệt để báo hỏng. Chính ngươi nói, món nợ hạ độc thủ với ta làm sao tính? Đôi mắt nhỏ của thanh y nhân loạn chuyển. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ý tứ trong lời nói của đối phương rất rõ ràng. Rất có khả năng thương lượng. Kết quả không tới mức quá không xong. Hắn dừng một chút thử thăm dò nói, dù sao ngươi không có gì tổn thất mà tu vi của ta lại bị tổn thương. Nếu không như vậy, việc này cho qua. Ngươi u, vinh, quy, quy, a, rơn, quy, quy, nội đan lại cho ta. Chúng ta coi như chưa từng phát sinh qua việc gì. Sau này không truy cứu lẫn nhau. Ngươi xem thế nào? Dược thiên sầu nghe vậy nhất thời liên tục cười nhạt. Nói ngươi thật đúng là nghĩ thật mỹ. Thật xem lão tử là bùn đất mà niết. Ngươi chơi xong lại nói cho ta biết bỏ qua việc này. Nói giỡn sao? Mẹ nó! Lão tử bị một đám thối biên bức kéo tới đây. Còn suýt chút đánh mất mạng nhỏ. Phí tinh thần tổn thất của ta ai tới bồi. Thanh y nhân thật sự không thể hiểu được hiện tại dược thiên sầu đã chiếm thượng phong. Không đem lợi ích đẩy lên cao nhất thì hắn làm sao lại chịu đơn giản bỏ qua. Dù là muốn dừng tay, hắn cũng không khả năng lưu lại một cường nhân gây hậu hoạn. Tinh thần tổn thất phí. Thanh y nhân nói thầm một tiếng. Cả đầu đầy mờ mịt. Suy nghĩ thật lâu mới nhược nhược hỏi, nếu như ngươi muốn tiền, không ngại nói thẳng ra một con số. Bàn chuyện tiền bạc thật tục tằng. Ngươi nghĩ ta là người thiểu tiền dùng sao? Dược thiên sầu chẳng đáng nói. Thanh y nhân ngạc nhiên nói, vậy tinh thần tổn thất phí chỉ cái gì? Dược thiên sầu nhìn chằm chằm Thanh Châu đang bị tử hỏa vây khốn trong tay, đạm nhiên nói, tinh thần tổn thất phí sao? Chỉ chính là sự trả giá có thể bồi thường việc ta bị chấn kinh hoảng sợ. Thanh y nhân nghe vậy vò đầu không ngớt, không nghĩ ra a. Lại bị ánh mắt thỉnh thoảng trành về nội đan của mình làm lòng hắn sợ hãi. Tư vị vừa rồi thực sự quá thống khổ, làm cho hắn không thể chịu đựng được. Đời này là lần đầu tiên chịu tội như vậy. Cũng không biết trong tay phải đối phương lón ra tử quan rốt cục lại là bảo vật gì. Không ngờ lại có uy lực lớn như vậy. Không ngờ có thể đơn giản tổn hại tới nội đan của mình. Cuối cùng hắn thực sự không nhịn được nữa. Thẳng thắn nói, rốt cục ngươi nghĩ muốn bồi thường thứ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Không nên tiếp tục vòng vèo nữa. Đây phải xem ngươi có khả năng trả giá bao nhiêu, nhìn ngươi có năng lực trả được thứ mà ta muốn bồi thường hay không. Nếu như ngươi chỉ có thể bồi thường như kẻ xin cơm, ta đây thà rằng làm hỏng nội đan này để tiết mối hận trong lòng. Dược thiên sầu không cho là đúng nói. Ngươi nghi vấn năng lực của Vi Xuân Thu ta. Thanh y nhân ngần ra, chỉ vào mũi mình kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi ở tại tiên giới không nghe nói qua Vi Xuân Thu? Hay nói ngươi vốn không hề muốn giải quyết hòa bình việc này? Vi Xuân Thu. Dược thiên sầu hồ nghi nói, ta xác thực không có nghe nói qua, lẽ nào ngươi rất có danh trong tiên giới sao? Ách, nguyên lai ngươi không có nghe nói qua ta, trách không được lá gan lớn như vậy. Xem ra do ta an cư tìm tu quá lâu, Hậu bối tiểu tử trong tiên giới ngay cả danh hào của ta cũng chưa từng nghe qua. Trong đôi mắt nhỏ của Vi Xuân Thu mơ hồ hiện ra thần tình hoài niệm. Than thở nói ta ở Ngọc Khuyết cung này quy an đã lâu lắm. Sợ rằng phải hơn vạn năm. Nhớ năm xưa ta ở tại tiên giới tuy rằng không tính là cao thủ đứng đầu. Nhưng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tiếng tăm lừng lẫy. Dược Thiên Sầu nhìn vẻ xấu xí lấm la lấm lét từ trên xuống dưới của Vi Xuân Thu. Đối với người chỉ đơn giản liền bị mình khống chế lại có tiếng tăm lừng lẫy trong tiên giới thật sự có vẻ hoài nghi. Tinh mang trong đôi mắt nhỏ của Vi Xuân Thu lóe ra nhìn hắn. Đôi tay áo suy mạnh ra sau. Chắp tay sau lưng. Thân thể nhỏ nhắn ưỡn ngực ngạo nghễ nói Vi Xuân Thu ta tại tiên giới tuy rằng không tính là cao thủ đứng đầu. Nhưng có tu vi tiên đế sơ kỳ. Ngày xưa tại tiên giới nhắc tới thanh dược bức vương Vi Xuân Thu ta có ai không biết. Ách! Dược Thiên Sầu trợn tròn mắt nói thanh dược bức vương Vi Xuân Thu. Trong ý nghĩ hắn chợt lóe lên. Nhớ một trong tứ đại hộ giáo của mình giáo tên thanh diện bức vương Vi Nhất Tiếu. Hiện tại hắn có chút hoài nghi có phải người này cũng là xuyên qua mà tới hay không. Ánh mắt Vi Xuân Thu sáng lên, hưng phấn nói thế nào? Có phải từng nghe nói qua về ta hay không? Dược Thiên Sầu cau mày, nhỏ giọng nói thầm thanh diện bức vương không phải gọi là Vi Nhất Tiếu hay sao? Thế nào lại biến thành Vi Xuân Thu? Vi Nhất Tiếu là ai? Trên mặt Vi Xuân Thu dần dần hiện lên vẻ giận dữ lẽ nào bên ngoài có người đang giả mạo thanh dược bức vương ta? Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần. Hiểu được có thể chỉ là sự trùng hợp. Lắc đầu nói không có. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng thật ra không nhận thấy. Ngươi lại có tu vi tiên đế sơ kỳ, hảo tốt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu có chút phát quan nói hiện tại ta tin tưởng ngươi có năng lực bồi thường sự tổn thất tinh thần của ta rồi. Tin tưởng là tốt rồi. Vi Xuân Thu thỏa mãn gật đầu đưa tay nói đưa ta nội đan. Chỉ cần là yêu cầu mà ta đủ khả năng. Ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tuyệt không nuốt lời. Hắn cho rằng danh hào của mình có giá trị. Ai biết Dược Thiên Sầu vốn không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Vùng lông mày nhướng lên. Nhìn chằm chằm nội đan trong tay nói vạn nhất ngươi cầm lại thứ này. Quay đầu lại thì muốn giết ta. Ta đã không còn bất luận thứ gì có thể cậy vào. Điều này đối với ta mà nói. Thật quá không công bình. Ta thật ra có biện pháp tốt. Ngươi có thể cầm lại nội đan của ngươi. Mà ta cũng có được sự bồi thường tổn thất tinh thần. Biện pháp gì? Nói một chút nghe xem. Mi tâm Vi Xuân Thu nhảy lên, mơ hồ nghĩ biện pháp của đối phương sợ rằng cũng không phải dễ làm. Ta chỉ là nói một chút thử xem. Cũng không phải nhất định cần ngươi đáp ứng. Ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Vạn nhất huyên cho ta khẩn trương. Bị hủy nội đan của ngươi. Vậy thật ngại ngùng lắm. Dược Thiên Sầu trước tiên đánh dự phòng châm cho đối phương. Làm cho đối phương sớm chuẩn bị tâm lý. Sau đó trán lá gan nói kỳ thực cũng không có gì. Ta chỉ là muốn mượn dùng 100 năm thời gian của ngươi làm bồi thường mà thôi. Mượn dùng thời gian 100 năm. Ánh mắt Vi Xuân Thu lóe ra nói có ý tứ. Nói cho rõ ràng một chút. Khái khái. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, biểu môi nói rất đơn giản, ngươi. Phục vụ cho ta 100 năm, 100 năm sau ta sẽ trả lại nội đan cho ngươi. Vi Xuân Thu nghe vậy đôi mắt nhỏ trợn trừng, giận tím mặt nói thối lắm. Không ngờ muốn nô dịch Vi bức vương ta 100 năm. hắn rất có khuynh hướng không tiếc động thủ. Không nên xung động. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng. Giờ lên nội đang bị tử hỏa vây khốn trong tay lạnh lùng nói cảnh cáo ngươi. Vạn nhất ta thất thủ hủy nó. Ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi! Vi Xuân Thu nổi trận lôi đình dậm chân nói tiểu tử muốn chết. Dám uy hiếp ta. Mẹ nó! Trên đời này không có chuyện người muốn chiếm tiện nghi lại không nếm thiệt thời. Dược Thiên Sầu cũng khởi tính tình. Tử quan trong tay sáng lên. Nhướng mày nói lão tử uy hiếp ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Lời này làm Vi Xuân Thu nhất thời tức giận đến oa oa kêu loạn. Chỉ tay phẫn nộ quát ra ra hôm nay cùng lắm liều mạng cho tu vi tổn hao nhiều. Cũng không chịu điểu khí của ngươi. Cút con mẹ ngươi đi, ngươi động thủ trước, ngươi còn có đạo lý sao? Lão tử lại càng không chịu điểu khí của ngươi. Dược Thiên Sầu lanh mồm lanh miệng nhanh tay hơn. Trực tiếp hạ thủ. Tử quan trong tay lập tức bọc lấy viên nội đan thanh quan lòi lòi đốt lên. A! Vi Xuân Thu ở tại chỗ ôm đầu kêu thảm thiết. Ông một tiếng khói xanh nổ tung. Một con viên bức cánh xanh diện mục dữ tợn lại thật lớn đang bay loạn lũi nhanh khắp cung điện. Giống như bị hỏa thiêu cái mông. Gào khóc la hoảng cầu xin tha thứ dừng tay. Dừng tay. Có chuyện hảo thương lượng. Hảo thương lượng. Vương Bát Đản. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không nên bị coi thường. Dược Thiên Sầu phẫn nộ khống chế uy lực của tử hỏa. Lạch cạch một tiếng. Thanh dược biên bức khổng lồ trực tiếp rơi xuống mặt đất. Há to chiếc miệng như bồn máu ai uy yêu kêu to nói khó chịu chết ta. Lão tử ngã xui xẻo tám đời. Hảo hảo tự nhiên đòi bế quan tu luyện cái gì vạn yêu tâm kinh. Nếu không viên phá đan kia làm sao phải chịu tội. Ôm. Một tiếng. Khói xanh nổ tung. Vi Xuân thủ phủ phục trên mặt đất thất tha thất thểu bò lên. Sắc mặt càng thêm trắng bệch không nói. Bước chân cũng phù phiếm lão đảo tại chỗ. Ra vẻ ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tựa như uống say. Có thể thấy được nội đang bị hao tổn ảnh hưởng đến hắn thật to lớn. Nhưng trong lúc hắn đang lão đảo lung lay cũng không quên hướng Dược Thiên Sầu phất tay nói tiểu tử. Ngàn vạn lần đừng sằng bậy nữa. Có chuyện hảo thương lượng. Ngươi còn làm thêm một lần. Tu vi của ta sẽ dâng. Dâng. Quy. Quy. Y. E. T. Phá Tiên Đế Sơ Kỳ. Nếu thật sự như vậy, cho dù ta bị đánh quay về nguyên hình, trọn đời không thể tu thành hình người, cũng phải đem ngươi giết chết. Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói ta dễ nói chuyện hơn ngươi, ngươi không làm loạn ta tự nhiên sẽ không sằng bậy. Tử quan kể cả nội đang lóng lánh thanh quan trong tay hắn hư không biến mất. Vi Xuân Thu đột nhiên phát hiện chính mình và nội đang mất đi liên hệ. Bỗng nhiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn chung quanh sốt ruột nói nội đang của ta. Ngươi đem nội đang của ta lộn đi đâu rồi? Nhanh trả lại cho ta. Yên tâm đi. Đồ vật ta đã thu vào một địa phương rất an toàn, ngoại trừ ta không có người thứ hai có khả năng tìm được. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói. Kỳ thực hắn cũng không dám cầm viên nội đan khống chế trong tay. Tu vi của đối phương đối với hắn thật rất cao. Rất có khả năng sẽ bị đối phương đoạt lại. Đến lúc đó thật sự sẽ phiền phức. Vi Xuân Thu nhìn thân thể của chính mình. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nội đan bị hủy. Tu vi của mình giảm xuống không nói. Còn có thể lập tức bị đánh trở lại nguyên hình.